Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 14. Đây là ta lực lượng chân chính. Canh thứ nhất, so với minh địa đao loại kia vô cùng sắc bén. Khao khát tử vong linh bảo tới nói, đại ám hắc thiên kích tác dụng cũng có chút khác biệt. Nó càng có khuynh hướng quần thể công kích, thời tiết cải biến. Khiến cho người ánh mắt không rõ. Đây là điển hình có thể cho một người hóa nhất quân linh bảo. Tiểu Tô le lưỡi, chỉ cảm thấy nắm lấy cái kia nắm hắc kích huynh trưởng phá lệ. Mạnh mẽ, hơn 3 tháng trước, huynh trưởng vẫn chỉ là tại tàng kinh các lý đọc lấy Phật kinh. Cầm tù không ra, sau 3 tháng, không chỉ chính mình mạnh lên, huynh trưởng càng đã bước vào quái vật phương diện. Quá nhanh hạ cực tâm niệm vừa động, xung quanh hắc ám chính là toàn bộ trở về kích bên trong. Bích lạc tuyết bay, bay lả tả, như muối mảnh dài đầy tóc đen. Hạ tiểu tô khéo léo theo hạ cực, hướng đi kim loan điện. Trước điện, hạ khải tóc trắng phơ, đầy đồng tử tơ máu, vẫn cứ ngồi xếp bằng. Phía sau hắn là một cái khí chất thanh lãnh hoàng nữ. Cái kia hoàng nữ hai mắt đang lưu chuyển lên đánh bóng như thủy tinh thần bí vầng sáng. Nhìn xem một đôi khác đi tới huynh muội, hạ cực ôn hòa nói. Thanh Huyền, đã lâu không gặp, này hoàng nữ chính là bát hoàng nữ hạ Thanh Huyền. Nàng là kiếp trước sơ kỳ thời điểm đối hạ cực bao vây chặn đánh, người sắp đặt. Sau này lại là hạ cực đồng minh, lại sau này được thu vào ngũ sắc thần lệnh. Lại tại 14 cảnh chi kiếp lúc sống lại, hạ Thanh Huyền thế mà đối hắn gật gật đầu, nhẹ nhàng nói tiếng hoàng huynh, thỉnh hạ thủ lưu tình. Nàng nói xong chính là rủ xuống con ngươi, chậm rãi thối lui. Suy nghĩ một chút, nàng lại đối tiểu tô vẫy vẫy tay, trên mặt lộ ra mang theo áy náy nụ cười. Tiểu tô sửng sốt một chút, đây là thế nào? Nàng nhìn về phía hạ cực, hạ cực đối nàng gật đầu nói, ngươi cùng nàng trước đứng ở một bên đi. Tiểu tô lúc này mới chạy hướng về phía hạ Thanh Huyền. Hai người thối lui đến trước điện cẩm thạch đoạn trụ một bên. Cẩm thạch cái cột đã sớm thật dày đống 2-3 tấc tuyết. Hai người cũng không biết nói cái gì cho phải. Hạ Thanh Huyền nhìn xem vị này hoàng muội, lộ ra cười. Lại cẩn thận gật gật đầu. Tiểu tô cũng lộ ra cười. Bỗng nhiên một thanh khoác lên cánh tay của nàng. Hạ Thanh Huyền thân thể run rẩy, nhưng không có thoát khỏi, mà là hướng hạ tiểu tô tới gần một điểm. Lại cùng nhau nhìn về phía xa xa chiến đấu. Nơi xa, hạ khải lên tiếng, thanh âm khàn giọng, Thanh Huyền giảm thọ 10 năm. Nhìn ngươi khí, nàng chỉ là xa xa xem qua. Kinh Hồng thấy liền không cách nào lại nhìn, nhưng cũng là trông thấy ngươi tử diệu bát phương, kim quang trùng thiên, vạn long khiêu vũ, sao trời lộng lẫy, này không phải thiên tử hình ảnh, cũng không phải thánh nhân hình ảnh, mà là thiên chi tướng, ngươi không thể nào là hạ cực, ngươi đến tột cùng là ai? Ta chính là hạ cực, vẫn là kiên định, ôn hòa. Lại làm cho người tin phục thanh âm. Chỉ bất quá, ta là theo tận cùng thế giới trở về hạ cực. Hạ khải vô pháp hiểu rõ, nhưng hắn y nguyên tò mò. Cho nên hắn hỏi, tận cùng thế giới là cái dạng gì? Hạ cực nói, là hủy diệt, là lại không sinh cơ. Cho nên lần này ta trở về, là muốn cùng một người đấu. Chỉ cần thắng hắn, có lẽ là có thể nghênh đón mới chuyển cơ. Hắn nói đơn giản, nhưng trong đó đến tột cùng đã trải qua cái gì, chỉ có hắn một người biết. Hạ khải nói, thế ra đâu? Hạ cực nói, chúng sinh đều quân cờ, không đến cửu trọng thiên, thế ra cũng như thế. Hạ khải trừng lớn mắt, nhìn xem trước mặt thiếu niên này, trong chớp nhoáng này. Hắn trong trí nhớ cái vị kia thất hoàng đệ đã hoàn toàn lật đổ hình ảnh. Hạ cực nói thẳng, tới đi, ngươi ra tay đi. Hạ khải nhìn xem hắn, cũng không chần chờ nữa. bỗng nhiên ở giữa, nhẹ nhàng chợt quát một tiếng. Hắn tóc trắng lập tức không gió mà bay dâng lên, nắm trong tay lấy Hiên Viên Long kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Sắc bén mà đã trải qua rất nhiều chuyện từ đó trở nên tang thương song đồng. Gắt gao nhìn chằm chằm vị này đã từng bị hắn coi là không có năng lực hoàng đệ. Leng keng, màu vàng kim trường kiếm ra khỏi vỏ một tấc, thủy triều khí tức lập tức dùng hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến. Cuốn lên bốn phía bụi trần phế tích cuồng loạn khua lên. Ta muốn xuất thủ, Hạ Khải trầm muộn thanh âm vang lên. Ngay sau đó, trong tay hắn Hiên Viên Long kiếm lại là xa xa chạm ra. Tuyệt thế kiếm đạo tùy tâm mà phát, lập tức phá không chạm ra một đạo lấp lánh lôi điện màu vàng kim cung ánh sáng. Mà Hạ Khải tại chạm ra này đạo cung ánh sáng về sau, cả người cấp tốc vô cùng mạnh mẽ đạp đất, cũng bay vụt tới, tới tốt lắm. Hạ Cực cười lớn một tiếng, nắm lấy hắc kích trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hai tay vung lên, cái kia kim sắc cung ánh sáng liền bị đập đánh nát bấy. Kim mảnh tiêu tán ở giữa không trung, lấm ta lấm tấm. Ngay sau đó, hắn lại cùng Hạ Khải giao phong ở cùng nhau. Kiếm quang kích ảnh, hai người thế mà đánh có qua có lại. Mà một lát sau, Hạ Khải bỗng nhiên dừng lại, nói, không đánh, ta nhận thua. Hạ Cực khẽ vuốt cằm, trận này cái gọi là quyết đấu, hắn căn bản là vô dụng cái gì lực lượng. Một đời trước, hắn trực tiếp phá hủy cái kia sẽ chỉ âm mưu quỷ kế Hạ Khải tâm. Nhưng ở kiếp này, hắn lại sẽ không làm như vậy. Nơi xa, Hạ Thanh Huyền cũng thở phào một cái. Trước đó nàng là thật vô cùng sợ huynh trưởng tại quyết đấu bên trong bị giết. Lúc này thấy hết thảy mạnh khỏe, nàng liền vội vàng chạy tới. Hạ Khải khoát tay, ngăn trở nàng tới. Sau đó nhìn xuống Hạ Cực nói, có thể làm cho ta nhìn một chút ngươi lực lượng chân chính sao? Ngươi cùng ta đánh căn bản vô dụng cái gì lực lượng? Lực lượng chân chính, Hạ Cực suy nghĩ một chút. Sau đó hắn cúi người, hai tay tại trong phế tích nhẹ nhàng cúp cúp, cúp ra một nắm cát vàng. Lúc này, vô luận Hạ Khải, Hạ Thanh Huyền vẫn là Tiểu Tô đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Này thổ là dùng làm gì? Hạ Cực dùng ngón tay gẩy gẩy bùn đất, từ giữa lấy ra một cây nho nhỏ cây cỏ. Hắn nhắm mắt, trên hai tay sinh ra mấy phần huyền bí lực lượng. Này huyền bí lực lượng sinh ra mờ mịt ánh sáng màu nhũ bạch, bao phủ tại cái kia cây cỏ phía trên. Ngoài ra ba người chỉ thấy này rõ ràng đã khô héo cây cỏ vậy mà một lần nữa đầy đặn, trở nên óng ánh thúy xanh non, bị nhờ vả thiếu niên kia lòng bàn tay. Hạ Cực nói, này chính là ta lực lượng chân chính. Hạ Khải sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười. Cười xong sau, hắn lại thở dài, ta phục. Lúc này, một phương thần bí trong không gian, chín bóng người đang đứng tại một chiếc to lớn bóng mờ trước đó. Cái không gian này ban đầu sẽ thấy hắc triều theo bên ngoài bơi qua, nhưng lúc này lại trống rỗng, không có gì cả, cho nên này to lớn bóng mờ liền là vô dụng. Nếu có người nắm bóng mờ bên trên bố xốc lên là có thể phát hiện, đây thật ra là một chiếc thuyền lớn tận thế máu thịt chi chu. Này thuyền tác dụng liền là hấp thu bộ phận thế gian máu của người chết thịt. Sau đó tại mỗi một lần hạo kiếp cuối cùng thời điểm, đi chống cự đối siêu phàm thế giới thi hành diệt thế hắc triều. Này tận thế máu thịt chi chu nhiều nhất chỉ có thể chở khách 9 người. Cho nên, mỗi một lần hạo kiếp hoặc là hư kiếp nhiều nhất chỉ có thể sống 9 người. Đây cũng là ban đầu. Vì cái gì các đại lão tổ phát dồ cảm thấy nhiều người chết một điểm không quan hệ? Bởi vì chỉ có chết người, này tận thế máu thịt chi chu mới có thể trở nên càng mạnh. Bởi vì hắn nhóm xem ra, người không phải chết ở chỗ này, cũng sẽ chết tại về sau sát kiếp bên trong. Xét đến cùng, Này sai tại người nào? Sai tại đây thuyền chính là duy nhất sinh tồn con đường. Sai tại thiên đạo bố trí này thuyền, bố trí thế giới này. Sai không ở người, mà tại thiên. Lúc này, 9 người đang thảo luận có quan hệ trận doanh phân chia vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.